Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554, không thể thích nam hài tử. Cái kia, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là nếu như, được rồi. Cái kia, Hanyu-kun ngươi vui vẻ là được rồi. Ayase Eli nhìn thấy Hanyu phản ứng về sau, cũng không có giải thích cái gì. Do dự nói lung tung vài câu về sau, liền thẹn thùng quay đầu đi. Chỉ là Ayase Eli đem quay đầu sang chỗ khác về sau, còn thỉnh thoảng tại Hanyu cùng Nakao Takako ở giữa vừa đi vừa về dò xét, khiến cho Hanyu cũng là không hiểu ra sao. Cái gì liền ta vui vẻ là được rồi. Hanyu hoàn toàn không có làm minh bạch Ayase Eli trong đầu ý nghĩ. Hơn nữa nhìn đối phương càng thêm kỳ quái biểu hiện, Hanyu không khỏi trong lòng hơi động. Không nhịn được nghĩ lấy Ayase Eli có phải hay không đối với mình có ý nghĩ gì. Mặc dù trước đó nàng đối với mình đều không thế nào quan tâm dáng vẻ, nhưng là bây giờ đối phương nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ thật giống như phát hiện người mình thích cùng cô gái khác có chuyện xấu. Kết quả phát hiện chỉ là cái hiểu lầm. Buông lỏng sau có chút ngượng ngùng bộ dáng. Đương nhiên ở trên đều chỉ là Hanyu não bộ của mình mà thôi. Bất quá nghĩ đến nơi này, Hanyu cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Nói thực ra hắn hiện tại đối với ở đây nữ hài tử bên trong mấy cái là có hảo cảm. Chỉ bất quá loại kia mông lung cảm giác Hanyu cũng không xác định mình rốt cuộc thích. Thậm chí liền trước đó những cái kia nữ hài đối với mình lấy lòng, hành vi. Hanyu cũng hoài nghi có phải hay không là chính mình suy nghĩ nhiều. Hiện tại Ayase Eli dạng này một cái tóc vàng cự ích tốt tư thái nữ hài tử tựa hồ cũng đối với mình có hảo cảm. Hanyu vừa cao hứng lại là có chút đau đầu. Bất quá ở trước mặt mọi người, Hanyu cũng không có can đảm kia cùng Ayase Eli tiếp tục lôi kéo làm quen. Chỉ có thể là ho khan hai tiếng, tự hỏi nên nói như thế nào mới tốt. Nhưng mà Ayase Eli tại ngượng ngùng sau khi tựa hồ là hạ quyết tâm, đối với Hanyu hô, cái kia, Hanyu-kun, ngươi cùng Takako-chan, ta sẽ ủng hộ các ngươi. Hở, nghe tới Ayase Eli hô to về sau, tất cả mọi người chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi phải xem lấy Hanyu cùng Nakao Takako. Lúc đầu mọi người không có mấy cái hội hướng Hanyu ích lấy hướng phương hướng này suy nghĩ. Kết quả bị Ayase Eli như thế một hô, mọi người mạch suy nghĩ đều bị mang sai lệch. Mọi người nhìn Nakao Takako bộ kia so nữ hài tử còn muốn nữ hài tử thẹn thùng bộ dáng, không nhịn được nghĩ lấy Hanyu khẩu vị quả nhiên không giống bình thường. Lúc đầu trước đó mọi người cảm thấy Hanyu làm trò chơi, đi tìm người tới tất cả đều là nữ hài tử, muốn nói không có một điểm lo lắng là không thể nào. Nhưng là hiện tại có không ít người thở dài một hơi đồng thời lại ẩn ẩn làm đến có chút thất lạc. Mà Hanyu nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến thành càng ngày càng kỳ quái về sau, tự nhiên minh bạch các nàng đều nghĩ sai. Toàn bộ nhân khí đến độ sắp thổ huyết. Thế là liên thanh hô to lấy. Không phải. Không phải. Tuyệt đối không phải. Ta cùng gia hỏa này chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Tuyệt đối không phải là các ngươi đoán mò như thế. Chư vị, ta thích chính là nữ hài tử a. Nữ hài tử, đáng yêu nữ hài tử. Nói, Hanyu nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Hắn cảm giác đời này liền không bị quá như thế lớn uất ức. Mọi người chửi mình biến thái. Háo sắc, không muốn mặt cái gì. Hắn đều có thể nhẫn. Nhưng là hiểu lầm hắn ích lấy hướng. Cái này Hanyu là kiên quyết không đồng ý. Cho nên Hanyu một bên hô hào, một bên hướng phía Nakao Takako nhìn sang. Hy vọng hắn có thể đứng ra đến cũng giải thích đồng dạng. Nhưng mà Nakao Takako bởi vì lúc trước được mọi người thấy không có ý tứ, hiện tại đang dùng hai tay che chính mình biến thành đỏ bừng gương mặt. Như cái đà điểu đồng dạng cúi đầu không có chút nào phản ứng ngoại giới động tĩnh. Cái này thấy Hanyu cả người đều nhanh điên rồi. Thậm chí muốn vọt tới Nakao Takako trước mặt bắt hắn lại cổ áo đối với hắn giống to. Người mẹ nó không muốn tiết tháo. Ta còn muốn a. Nhưng mà cái này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Trước mắt bao người, Han Yu cũng không dám có cái gì quá phận động tác. Chỉ có thể là vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Ayase Eli. Một mặt ngươi đem ta hại thảm biểu lộ. Mà Ayase Eli bị Han Yu thấy có chút không được tự nhiên. Nghĩ thầm Han Yu không phải thích một loại khác sao? Làm sao còn nhìn như vậy lấy chính mình? Thế là Ayase Eli lại linh quang lóe lên. Nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ Han Yu-kun hai loại đều thích? Vừa nghĩ tới nơi này, Ayase Eli cũng cảm giác mình bị Han Yu thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhịn không được có chút sợ hãi đối với Han Yu hỏi. Han Yu-kun, ngươi làm gì? Han Yu nhìn xem bứt rứt bất an Ayase Eli. Một mặt bi phẫn nói ra. Ta không phải. Ta không có. Ta rất bình thường. Ta chỉ thích nữ hài tử. Ngươi tại sao muốn nói xấu ta? Hở. Ayase Eli nghe vậy sửng sốt một chút. Nhìn xem Han Yu trên mặt có chút vẻ mặt nghiêm túc. Nghĩ thầm chính mình có phải hay không là thật sai lầm. Mặc dù Han Yu cùng Nakao Takako ở giữa xác thực đầy khả nghi. Bất quá cuối cùng Ayase Eli vẫn là cố nén. Có chút tâm hư đối với Han Yu nói ra. Cái kia mặc dù Takako-chan là nữ hài tử. Nhưng là trước đó hắn nói Han Yu-kun vứt bỏ cái gì. Ta liền nghĩ như vậy. Han Yu nghe vậy lập tức muốn tự tử đều có. Nhưng là mắt thấy mọi người riêng phần mình không đồng nhất biểu lộ. Han Yu biết mình đến mau đem đầu đuôi sự tình đều giải thích rõ ràng. Nếu không trời mới biết những nữ hài tử này não động lại muốn mở lớn bao nhiêu. Cho nên Han Yu bên trong nghiêm túc đứng lên. Đối với các nữ sinh hô lớn một tiếng yên tĩnh. Trong nháy mắt đang không ngừng não bổ. Nghị luận ầm ĩ các cô gái nương theo lấy cái này âm thanh hò hét nhau nhau yên tĩnh trở lại. Nhìn về phía Han Yu chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà Han Yu đang kêu xong về sau. Bị cô gái nhiều như vậy tử nhìn chằm chằm cũng cảm giác có chút hoảng. Bất quá bây giờ càng quan trọng hơn vẫn là đem sự tình nói rõ. Thế là liền hắng giọng một cái chuẩn bị nói chuyện. Khụ khụ, phốc, ha ha ha ha. Lúc này, nhìn nửa ngày hí Shirai Kuroko rốt cục nhịn không được cười to lên. Một bên cười còn một bên chỉ vào Han Yu. Tựa như là nhìn thấy cái gì phi thường buồn cười đồ vật đồng dạng. Mà Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko còn có Uiharu Kazari các nàng cũng bị Shirai Kuroko động đến cảm. Xúc, cũng đi theo che miệng lại ở nơi đó nở nụ cười. Cái khác không biết rõ tình hình các cô gái nhìn xem tại cái kia cười lên bốn cái nữ hài tử cảm. Thấy có chút không hiểu thấu. Mà Han Yu càng là 10 phần tức giận đối với các nàng nói ra. Mấy người các ngươi thật là biết rất rõ ràng đại khái chuyện gì xảy ra lại không giúp ta giải thích một chút. Còn tại một bên cười nhạo ta có phải hay không quá phận. Thật có lỗi. Đều là Kuroko không cho chúng ta nói. Nàng nói ngươi chính mình có thể giải quyết chúng ta liền không có quản. Misaka Mikoto cười đến. Có chút kịch liệt. Nhịn không được ôm lấy bụng hướng Han Yu giải thích một chút. Ha ha ha. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút ra hỏa này làm sao xử lý. Không nghĩ tới vậy mà lại phát hiện loại tình huống này. Ngươi cùng Takako nàng. Ha ha ha ha. Bằng không ngươi liền thật suy tính một chút đi. Takako nàng rất đáng yêu. Shirai Kuroko không có hảo ý nói với Han Yu một câu. Sau đó liền quay đầu nhìn về Nakao Takako nhìn lại. Kết quả nhìn thấy Nakao Takako thẹn thùng bộ dáng cười đến càng thêm vui vẻ. Lập tức Han Yu nghe bên tai Shirai Kuroko tiếng cười chói tai. Cả người mặt đều muốn tái rồi. Mà các cô gái cũng bị Misaka Mikoto phản ứng của các nàng khiến cho có chút hồ đồ rồi. Không khỏi nhìn về phía Han Yu chờ lấy Han Yu có thể cho cái đáp án. Không được. Bất quá coi như Han Yu có chút bất đắc dĩ muốn nói rõ ràng đại khái chuyện gì xảy ra thời điểm. Đột nhiên một cái có chút sai lệch thanh âm vang lên. Mọi người đều bị cái này âm thanh hô to giật nảy mình. Theo bản năng hướng bên người nhìn một chút muốn tìm ra là ai tại hô to. Bất quá rất nhanh mọi người liền kịp phản ứng. Vừa rồi thanh âm là Sagiri thông qua máy tính video trò chuyện kêu đi ra thanh âm. Lập tức trong phòng khách biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Liền đợi đến Sagiri nói tiếp. Kết quả Sagiri chính mình cũng bị chính mình hô to dọa cho nhảy một cái. Kết quả phát hiện màn hình máy tính bên trong mọi người tựa hồ cũng đang đợi mình nói tiếp. Ngay cả Han Yu cũng một mặt hiếu kỳ chính mình cũng muốn nói cái gì. Sagiri đành phải kiên trì. Lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Cái kia, ca ca hắn không thể, không thể cái gì, không thể thích nam hài tử. Sagiri thanh âm càng đi về phía sau liền biến thành càng ngày càng nhỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.